Đêm qua không phải ở bên ngoài uống rượu, như thế nào lại chạy tới chỗ này? Hơn nữa, nhìn đây thế nào cũng giống như một khuê phòng của nữ tử. Long Vũ vỗ vỗ đầu xác định mình không phải là đang nằm mơ. Tiểu Vũ, em sững sờ gì đây? Kim Phượng cười hỏi. Đây là nơi nào? Long Vũ hỏi. Đây là chỗ ở tạm thời của chị. Kim Phượng cười nói. Em hiện giờ ở chỗ này đợi vài ngày. Sau đó, chị sẽ mang em đến nhà của chị. Lúc đó em còn có thể gặp mặt Phúc Bá. Nhà chị rốt cuộc là ở đâu? Long Vũ hiếu kỳ hỏi. Chờ em đến thì sẽ biết. Kim Phượng thần bí cười nói. Đi ra cửa phòng, ánh mặt trời chiếu trên mặt sáng rõ làm cho người ta mở mắt không ra. Long Vũ hỏi. Chị Phượng, em đối thân phận của chị thật sự là càng ngày càng tò mò. Hì hì. Kim Phượng khóe miệng mỉm cười, nói, đáp án đều sẽ được sáng tỏ, được ánh sáng sớm làm nổi bật. Kim Phượng xinh đẹp giống như tiên tử, giơ tay nhấc chân trong lúc đó lơ đãng mang ra vài phần mỹ thái, lại càng kiều diễm không gì sánh được làm Long Vũ nhìn không chớp mắt. Nhìn cái gì đấy mà ngây người đấy? Kim Phượng đi vào một chút, duỗi tay điểm lên trán Long Vũ, nói cho em biết, nhà của chị có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Đến lúc đó em cũng không thể như vậy nhìn chằm chằm các nàng. Long Vũ cố ý cười nói. Chị Phượng, chị ghen sao? Nói bậy. Kim Phượng lại đến gần một chút. Nói, chị là sợ những cô gái kia tưởng em là sắc lang. Sẽ lấy hết hai mắt của em. Nói cho em biết, các nàng cũng không có tốt như chị đâu. Trong lòng em, chị Phượng là đẹp nhất. Long Vũ như là nghiêm túc nói. Về phần những cô gái kia, em đảm bảo không nhìn là được. Thật không? Kim Phượng có chút mất tự nhiên nói. Long Vũ duỗi tay giúp Kim Phượng vuốt ve mái tóc trên trán, mùi thơm ngào ngạt bay vào mũi, tâm thần hơi hơi nhộn nhạo. Thật. Nói tới đây, Long Vũ đột nhiên toát ra một câu. Chị Phượng, em muốn ôm chị vào lòng. Kim Phượng giật mình, vẻ mặt có chút không biết phải làm sao. Long Vũ thấy vậy, nhìn nàng gần trong gang tấc, môi đỏ mọng, thanh âm tràn ngập mê hoặc, nói, chị Phượng, nhắm mắt lại. Nói xong, hắn chậm rãi nhìn Kim Phượng, thấy nàng quả nhiên gắt gao nhắm mắt lại. Tâm thần hắn liền nhảy loạn lên, miệng liền đưa tới. Mắt sắp thấy gần chạm cặp môi thơm, lại thấy trước ngực bị cản lại, bị đôi tay mềm của Kim Phượng đẩy ra. Nàng cười nói, muốn ăn đậu hũ của chị à, em còn non lắm. Sau đó Long Vũ cũng tỉnh táo lại. Lập tức có chút ngượng ngùng. Thực xin lỗi Tiểu Vũ, nơi này cách nhà chị không xa, chị lo lắng có người thăm dò. Kim Phượng đã khôi phục bình tĩnh. Xin lỗi Long Vũ. Long Vũ lắc đầu, không có việc gì, là em đường đột. Kim Phượng do dự một lần nói, lúc trở về, chị sẽ cho em tọa nguyện. Kim Phượng hỏi tiếp, Tiểu Vũ, chẳng lẽ em lại nảy sinh tà niệm? Kim Phượng ánh mắt mông lung biến thành nóng cháy, bất quá lại không có ý tứ tức giận. Là một nam nhân sinh lý khỏe mạnh, nảy sinh tà niệm cũng là bình thường, như này mà không loạn mới là có vấn đề. Long Vũ tuy là người từng trải, nhưng Kim Phượng đối với hắn lực hấp dẫn vẫn không hề giảm. Đợi một chút, có phải hay không Tiểu Hồ cũng tới? Đúng lúc này, Kim Phượng tựa hồ cảm thấy gì đó. Không thể nào, Long Vũ cau mày nói. Lúc chúng ta đi thì không có mang theo nó a. Chủ nhân, thiên dực hổ đích xác theo tới. Ngay tại lúc anh tiến vào huyền cảnh, nó lặng lẽ theo tới. Giọng nói của La Lâm lại vang lên trong đầu. Chủ nhân, thiên dực hổ lại muốn trưởng thành tiến hóa. Nó tất phải tiếp bổ đại lượng năng lượng. Nó muốn em nói với anh một tiếng. Hy vọng anh không nên trách nó tự tiện theo tới. Lại muốn tiến hóa sao? Long Vũ nói. Em nói với nó, coi như là anh xin lỗi, đã không quan tâm nó. Đúng rồi, đừng làm cho nó gây ra chuyện gì. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, khảo nghiệm tại rừng Ngô Đồng ở Phượng Tộc Vâng. La Lâm trả lời một tiếng, lập tức nói, chủ nhân, ở trong này cảm ứng được khí tức rất mạnh của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, Long Vũ ngạc nhiên nói, Thiên Dực Hổ nói ở chỗ này có lượng lớn phượng tộc cư trú. Chính nó phải cẩn thận. La Lâm nói. chẳng lẽ Kim Phượng là người của Phượng tộc? Nghĩ đến đây, Long Vũ vội vàng nói cho Thiên Dực Hổ, đừng có ăn Phượng Hoàng. La Lâm lập tức nở nụ cười, chủ nhân, anh cứ an tâm, đừng nói nó không muốn ăn, coi như muốn ăn, còn phải đánh lại Phượng Hoàng mới được. Em nói chị Phượng không phải là Phượng tộc, hoặc nói chị ấy chính là một con Phượng Hoàng lớn. Long Vũ cảm giác tim của mình đập nhanh hơn. La Lâm khẳng định, từ tình huống hiện tại, chị Phượng hẳn là Phượng Hoàng của Phượng tộc. Kỳ thực trước kia em đã cảm ứng được trên người chị ấy khí tức của Phượng tộc, nhưng lúc đó em không thể khẳng định. Bây giờ nghĩ lại chính là... Tiểu Vũ, làm cái gì lại nán lại đây? Tất nhiên Kim Phượng không biết Long Vũ đang phân tâm đối thoại với La Lâm, nàng còn tưởng hắn vì sắc đẹp của mình ngơ ngẩn. A, không có việc gì. Long Vũ hồi phục tinh thần nói, chị Phượng, khi nào chúng ta khởi hành? Em thật sự muốn biết trong nhà chị như thế nào, em cũng rất muốn trông thấy Phúc Bá. Nói đến Phúc Bá, Kim Phượng do dự một chút nói, Tiểu Vũ, Phúc Bá có lẽ còn cần sự giúp đỡ của em. Không thành vấn đề, đối với ân cứu mạng của Phúc Bá, Long Vũ luôn cảm khái, vội vàng nói, chỉ cần có thể giúp gì được Phúc Bá, một câu em cũng không chối từ. Đúng rồi, Phúc Bá gặp phải phiền toái gì? Long Vũ tò mò hỏi, chờ khi em gặp Phúc Bá, tự nhiên sẽ biết. Kim Phượng không nói gì nhiều. Sáng sớm hôm thứ hai, Kim Phượng mang theo Long Vũ tiến vào rừng ngô đồng. Nàng chỉ vào một cây ngô đồng nói, Tiểu Vũ, em phải dựa vào bản thân mình xuyên qua cánh rừng này. Chỉ chờ em ở đầu bên kia. Nhìn thấy rừng cây ngô đồng mênh mông vô bờ, đối với thân thể Kim Phượng, cơ hồ Long Vũ hoàn toàn khẳng định suy nghĩ của mình. Vâng, em biết. Trong lòng Long Vũ biết rõ nhất định đây là một khảo nghiệm, cho nên không chút do dự gật đầu đồng ý. Chúc em may mắn. Kim Phượng mỉm cười, lập tức hóa thành một đạo ngũ thải hà quang, biến mất trong rừng cây ngô đồng. Long Vũ lập tức tiến nhanh vào bên trong, đồng thời phân phó La Lâm triển khai giám sát, tùy thời chú ý tình huống rừng cây ngô đồng. Dọc theo đường đi, hắn cẩn thận hướng bốn phía phát hiện rừng cây ngô đồng mọc dày đặc, tán cây đan xen vào nhau giống như hòa cùng một khối. Trong rừng cây truyền đến một tiếng thở to, hẳn là tiếng Phượng Hoàng. Trong lòng Long Vũ suy nghĩ, không phải là Phượng Hoàng tới công kích mình đây chứ? Nghĩ vậy, hắn xoay người nhảy lên một cây ngô đồng, nhìn tình huống xung quanh, xác nhận không gặp nguy hiểm, hắn bắn đầu từ thân cây tiến lên. Đại khái nửa giờ, căn cứ La Lâm giám sát, hắn đi một đường 10 dặm, nhưng đứng ở trên cao, hắn vẫn không nhìn thấy giới hạn của rừng ngô đồng, có thể thấy được rừng ngô đồng lớn như thế nào. Lại tiến thêm 10 phút, Long Vũ vẫn không gặp một con Phượng Hoàng nào. Lúc này trên không trung phía xa xuất hiện một tiếng kêu. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, một con Phượng Hoàng màu đen đang bay tới bên này. Lông trên người Phượng Hoàng tản mát một loại huyền quang nhu hòa, hai mắt hồng đẹp chuyển động, vô cùng quỷ dị, hai móng vuốt dị thường bén nhọn. Chủ nhân, hãy cẩn thận, La Lâm nhắc nhở. Khi La Lâm vừa dứt lời, con Phượng Hoàng màu đen phi thân hạ xuống, tản mát ra cố khí thế cường đại. Long Vũ đứng trên cây ngô đồng có chút đứng không vững. Long Vũ vội vàng vẫy tay chào, tôi là bạn của chị Phượng. Xin hỏi phải xưng hô thế nào với ngươi? Đối với sự nhiệt tình của Long Vũ, Hắc Phượng Hoàng đáp lại bằng một ánh mắt đầy sát khí. Long Vũ thấy tình huống không ổn, vội vàng lấy một nhành cây hướng tới Phượng Hoàng công kích. Chí thấy nó nhẹ nhàng chuyển động, dễ dàng tránh né. Vài cái lông chim nhẹ nhàng rơi xuống, Long Vũ nhìn Hắc Phượng Hoàng bay lượn trên không trung, nhẹ nhàng nói, này, chúng ta là bạn bè, không nên như vậy. Ngay lúc này, Hắc Phượng Hoàng lại lao xuống dưới, ý đồ triển khai công kích đối với Long Vũ. Long Vũ kinh hãi, vội vàng tránh né, đồng thời rút ra Thiên Sư Pháp Kiếm. Hắc Phượng Hoàng vô cùng thông minh, thấy Long Vũ rút ra Pháp Kiếm, vội vàng bay lên trời, vượt xa tầm tay của Long Vũ. Lúc này, xa xa trên không chợt vang lên nhiều tiếng chim hót. Long Vũ thấy con Hắc Phượng Hoàng trên đỉnh đầu cũng đi theo hưởng ứng. Long Vũ nghe xong, sắc mặt đại biến, thầm nghĩ không tốt. Tình cảnh thế này, chắc hẳn rất nhiều Phượng Hoàng đã tới. Nghĩ đến đây, hắn vội nhảy xuống mặt đất. Sau đó, La Lâm báo hiệu, chủ nhân, ước chừng chỉ có 10 con phượng hoàng hướng tới phía chúng ta. Quả nhiên, sau mấy phút, một đoàn phượng hoàng đã tới. Bọn chúng đứng trên cành cây, hai cánh không ngừng đập, mỗi con đều tản ra sát khí. Long Vũ khẩn trương, dùng tay lau mồ hôi trên trán, khảo nghiệm này có chút nghiêm khắc. Nhiều phượng hoàng như vậy muốn đánh cũng quá vất vả, nhưng hắn muốn tránh né cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng mục đích của hắn là muốn xuyên qua rừng cây này, chỉ là tránh né thì không thể nào. Chủ nhân, bọn chúng bắt đầu công kích. Theo lời nhắc nhở của La Lâm, hắc phượng hoàng bắt đầu luân phiên lao xuống, từng đạo công kích cường đại bốn phương tám hướng trùng kích. Cây cối xung quanh cũng vì phượng hoàng đập vào sinh ra gió lớn không ngừng đung đưa. Tình huống bất đắc dĩ, Long Vũ đành phải tế ra Trảm Thiên Thần Long đánh chặn. La Lâm nhắc nhở, chủ nhân, anh không nên phóng thích thần long, nơi này là lãnh địa phượng tộc. Hà, sau đó Long Vũ cũng ý thức được sai lầm, nhưng mà việc đến nước này, hắn cũng không thể quay đầu, đúng là đã hết cách. Quả nhiên, Phượng Hoàng thấy Trảm Thiên Thần Long giống như là bị điên lên vậy, thay nhau công kích. Nháy mắt, Trảm Thiên Thần Long đáng thương đã bị xét nát. Sau đó, Phượng Hoàng đối với Long Vũ phát ra tiếng kêu to, từng dòng sóng âm tản ra, khủng bố giống như quỷ khóc thần gào. La Lâm, có biện pháp nào đối phó với sóng âm này không? Long Vũ cảm giác mình chống đỡ không nổi. Để em suy nghĩ chút. La Lâm nói, em có thể lợi dụng Phượng Hoàng lệnh đối kháng với sóng âm này. Nói xong, La Lâm vội vàng sử dụng Phượng Hoàng lệnh, bắt chước tiếng Phượng Hoàng kêu. Âm thanh từ dụng cụ điện từ trên cánh tay Long Vũ phát ra, hai cỗ sóng âm bắt đầu đối kháng. Thời gian không bao lâu, hắc phượng hoàng bên kia liền không còn tiếng động. Long Vũ cảm thấy áp lực không còn, cũng không nghe thấy tiếng kêu khủng bố của phượng hoàng. Hắc phượng hoàng phẫn nộ không thôi, nhưng không có cách nào giữ Long Vũ lại. Dọc đường đi, Long Vũ nhiều lần dựa vào phượng hoàng lệnh biến nguy thành an, liên tục vượt qua khu vực phòng thủ của hắc phượng hoàng, bạch phượng hoàng, lam phượng hoàng, tử phượng hoàng. Giờ phút này, đứng trên một cây to, dường như đã nhìn thấy giới hạn. Mà lúc này, Long Vũ tại rừng Ngô Đồng đã vượt qua 15 ngày. Hắn tin chắc ngày hôm nay có thể thuận lợi ra khỏi rừng Ngô Đồng. Đột nhiên, một cơn gió lớn nổi lên, một con phượng hoàng màu vàng lớn gấp hai lần toàn bộ phượng hoàng hắn đã gặp vỗ nhẹ hai cánh, chậm rãi đáp xuống cành cây cách Long Vũ không xa. Long Vũ có thể cảm ứng được khí tức cường đại của con phượng hoàng này. Không hề nghi ngờ, lực lượng của nó mạnh hơn những con phượng hoàng trước đó. Con phượng hoàng màu vàng này rất đặc biệt, nhãn cầu màu vàng, ngay cả mào cũng màu vàng. Dừng trên cành cây, nó tò mò nhìn Long Vũ, lấy cái mỏ rỉa lông, rỉa cánh, dường như không vội vàng công kích Long Vũ. Long Vũ khinh thường hừ một tiếng, ai ngờ câu nói của Long Vũ thực sự sai lầm rồi. Phượng Hoàng vội vàng vung đôi cánh, tạo ra một cơn gió lớn đánh úp về phía Long Vũ. Long Vũ phát hiện trong đôi mắt nó hiện ra quang mang hung ác. Ngươi không hẹp hòi như vậy chứ? Long Vũ có chút buồn bực. Lập tức Long Vũ tung người nhảy lên một cành cây ngô đồng, cùng với con Phượng Hoàng kia hai mắt nhìn nhau. Dù sao cũng là đánh. Bắt đầu đi. Chỉ có một con, Long Vũ không tin mình lại thua con hàng này. Vừa dứt lời, hắn liền rút ra Thiên Sư Pháp Kiếm, chém một đạo kiếm quang, công kích Phượng Hoàng. Đối mặt với công kích của Long Vũ, con Phượng Hoàng này tuyệt nhiên không chút lo lắng. Chỉ thấy hai cánh của nó rung lên, bộ lông ban đầu rung lên, một chùm ánh sáng màu vàng bao vây lấy nó. Màu vàng chói mắt này lập tức hòa tan công kích của Long Vũ, ngay cả dấu vết cũng không lưu lại. Quang mang màu vàng rất nhanh biến mất, trong đôi mắt Phượng Hoàng hiện lên một tia đùa cợt. Tay Long Vũ nắm chặt Thiên Sư Pháp Kiếm, thở hổn hển, chém ra một kiếm tiếp tục công kích. Nhưng công kích như vậy tiến hành mấy chục lần, không chút hiệu quả. Long Vũ liếc mắt nhìn con Phượng Hoàng này, đánh không đánh, chỉ có chống đỡ. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chíp chíp. Con Phượng Hoàng màu vàng kêu to vài tiếng đùa cợt, bộ dạng đắc ý. Long Vũ nhướng mày, cua cua Thiên Sư Pháp Kiếm trong tay, con bà nó, làm ông mày bực mình. Nói xong, Long Vũ đem toàn bộ đạo lực bắt đầu rót vào trong kiếm, trên thân kiếm phát ra ánh sáng màu tím, lập tức hướng tới Phượng Hoàng công kích. Phượng Hoàng màu vàng chụp thật lớn hai cánh, nháy mắt bay lên không trung. Một lát sau, nó triệt để biến mất. Đồ thần kinh, Long Vũ bực mình mắng một tiếng. Chủ nhân, anh đã thông qua khảo nghiệm của nó. La Lâm giải thích, đã không còn Phượng Hoàng cản trở, con đường còn lại Long Vũ chỉ cần đi nửa ngày. Đi ra khỏi rừng Ngô Đồng, hắn quả nhiên thấy được Kim Phượng đứng đó. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, Kim Phượng nhắc nhở chị Phượng, làm em mệt chết đi được quy củ đãi khách nhà chị cũng thật là kỳ quái. Long Vũ hơi có một chút bất mãn. Kim Phượng nhíu mày nói, Tiểu Vũ, em là người thứ hai là ngoại tộc được tiến vào tộc của bọn chị, em nhất định phải trải qua thử thách của gia tộc. Đây là quy củ, cho dù là chị cũng vậy, không thể nào tránh khỏi. Giọng Long Vũ hạ xuống chút do dự, hỏi, chị Phượng, nơi này là Phượng tộc phải không? Chị hẳn cũng là người của Phượng tộc. Kim Phượng khẽ mỉm cười lộ ra hàm răng trắng nõn, em cũng biết đoán ra sao. A, kỳ thật ta cũng đã sớm hoài nghi. Long Vũ nói, chị Phượng, nhìn bộ dáng này của chị hẳn là người trong hoàng tộc, hơn thế còn là công chúa nữa. Chị Phượng, không bằng chị cho ta một con Phượng Hoàng nhỏ làm sủng vật đi. Kim Phượng nghe xong, trên mặt biểu tình đột nhiên nghiêm túc, chậm rãi nói, cái này không thể nào được. Tiểu Vũ, chị hỏi em, nếu chị nhận một đứa bé nhân loại làm sủng vật, vậy em cảm thấy như thế nào? Thực xin lỗi chị Phượng, là em lỡ mồm. Long Vũ đã ý thức được lời nói của mình có vấn đề nên vội vàng xin lỗi. Tiểu Vũ, em có biết không, lời em vừa nói hết sức nguy hiểm, nơi này chính là Phượng tộc, Phượng Hoàng là chủ nhân ở nơi này, nếu lời nói của em ngoài chị ra bị Phượng Hoàng khác nghe được, bọn họ nhất định coi sẽ em là kẻ địch. Tiểu Vũ, em hãy nghe cho kỹ, ở trong này em phải thay đổi tư tưởng của mình đi. Kim Phượng nghiêm túc nhắc nhở Long Vũ nói, em hiểu được. Chị Phượng cứ yên tâm, em biết nên làm như thế nào. Tiểu Vũ, em đã từng đi qua rừng cây Ngô Đồng kia, chị cũng nói cho em biết. Lần này mời em đến Phượng tộc, thứ nhất là do ý của chị, thứ hai là Phúc Bá cần Phượng Hoàng lệnh của em để trị bệnh cứu người. Kim Phượng nói, Phượng Hoàng lệnh, chị Phượng, chị đã sớm biết rồi sao? Long Vũ cười khổ một tiếng, em nghĩ từ lúc bắt đầu chị chắc đã biết, nếu không chị không thể nào đối xử tốt với em như vậy, đúng không vậy? Theo một ý nào đó, chính xác là như vậy. Đương nhiên, sau khi gặp gỡ, thấy em cứng cỏi và siêng năng cũng làm cho cách nhìn của chị đối với em liền khác đi. Kim Phượng nói ha ha. Long Vũ cười nói, xem ra người siêng năng chung quy vẫn nhận được chỗ tốt. Tiểu Vũ, nơi này là cửa vào hoàng thất Phượng tộc, đợi lát nữa chị sẽ cùng em đi vào. Nhưng phải báo trước cho em biết, em phải nhớ cho kỹ. Kim Phượng nói, tuy rằng em có Phượng Hoàng lệnh, nhưng em vẫn chưa chính thức được hoàng tộc cho phép tiến vào. Em vạn nhất nói sai điều gì, làm sai chuyện gì thì bất cứ lúc nào em cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, chị cũng sẽ đem hết toàn lực bảo vệ cho em. Đi gì? Không bảo vệ thì vài bữa lấy đâu mà xài, cảm ơn. Long Vũ chân thành nói, chỉ là bằng hữu của em, chỉ tự nhiên sẽ không làm mất mặt mũi của em. Được rồi, hiện tại em có thể xuất ra Phượng Hoàng lệnh. Kim Phượng nói, Long Vũ cũng không do dự, lập tức từ trên cổ tháo Phượng Hoàng lệnh xuống. Hắn không lo lắng Kim Phượng sẽ nhân cơ hội lấy đi Phượng Hoàng lệnh. Thứ nhất, hắn tin tưởng nhân phẩm Kim Phượng. Thứ hai, Phượng Hoàng lệnh đã chính thức nhận chủ là hắn, người khác muốn lấy cũng không cầm đi được. Kim Phượng nhìn thoáng qua, hơi kinh ngạc nói, quả nhiên là đã nhận chủ. Tiểu Vũ, đúng như Phúc Bá đã nói, em có phúc duyên sâu dày, sau này em nhất định sẽ gặp nhiều may mắn, nếu không sẽ phụ cái phúc trạch của mình a. Đi gì, quả này ta chém gió tí, hì hì. Long Vũ gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng. Thời gian trước kia hắn luôn luôn oán trách số mình không tốt, hiện giờ cũng đã đến lúc chuyển vận. Ngay cả Kim Phượng cũng hâm mộ vận may của hắn. Dừng lại một chút rồi hạ giọng xuống hỏi, như thế nào mà em có thể hiểu ra được trận pháp của Phượng Hoàng lệnh? Cái này, Long Vũ có chút khó xử. Mở ra trận pháp của Phượng Hoàng lệnh không phải là hắn mà là La Lâm, mà La Lâm lại là bí mật lớn nhất của hắn. Quên đi, chị cũng biết đây là bí mật của em, chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi, em không tiện trả lời thì thôi. Kim Phượng chỉ tò mò hỏi chứ không có ý tứ gì khác. Long Vũ vội vàng nói, chị Phượng, chuyện này mà nói thì có chút phức tạp, nếu mà có một ít thời gian, chốc nữa em sẽ kể hết chân tướng cho chị biết hết thảy mọi việc. Kỳ thật chị cũng có biết được một chút. Kim Phượng vừa nhìn Long Vũ có chút ý vị sâu xa nói, tiểu Vũ, nếu như chị đoán không sai thì trong cơ thể của em hẳn có tồn tại một sinh mạng thể khác đúng không? Lời này vừa nói ra, Long Vũ liền chấn động. Kim Phượng tiếp tục nói, lần trước lúc em bị trọng thương, Phúc Bá khám cho em cũng đã phát hiện ra. Tiểu Vũ đây vốn là bí mật của em, chị vốn không có quyền hỏi đến. Bất quá chị cũng phải nhắc nhở em một câu, linh thể tồn tại trường kỳ trong cơ thể em, có thể sẽ hút sạch đạo lực cùng sinh mệnh lực của em. Sẽ không có chuyện đó đâu. Long Vũ khẳng định nói, chị Phượng, trong cơ thể em rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, em bây giờ vẫn chưa thể nói cho chị biết. Bất quá, xin chị yên tâm nó sẽ không hại em đâu. Hơn nữa Phúc Bá cũng đã nhìn nhầm rồi, nó là năng lượng thể cũng không phải là sinh mệnh thể gì cả. Long Vũ trước kia đã từng hỏi qua La Lâm, tuy rằng nàng là mô phỏng chương trình mức độ rất cao, nhưng nàng bản chất là cơ khí hay máy tính. Hơn nữa nàng cũng không có được những đặc điểm của con người nói cụ thể một chút, nàng chính là một tồn tại năng lượng thể đặc thù. Được rồi, em đã nắm chắc như vậy, chị cũng sẽ không nói thêm gì nữa, chính em cũng phải cẩn thận một chút. Kim Phượng nói, chị Phượng có một sự tình ta muốn thỉnh giáo chị. Long Vũ nhân cơ hội hỏi xem có hay không làm cho người trưởng thành có thể tu luyện rất nhanh trong việc tu đạo. Chị Phượng, em có một người bằng hữu bình thường trong thế giới loài người, nay đã hơn 20 tuổi, chỉ xem có cách nào hay không có thể giúp cho nàng ấy tu đạo được. Cái này, chủ yếu là này rất khó. Kim Phượng nói, em là người tu đạo nên trong lòng em cũng rõ ràng, muốn tu đạo phải bắt đầu từ nhỏ, nhất là những người hơn 20 tuổi thật sự là đã có chút muộn. Nghe đến đó, Long Vũ mặt không khỏi buồn rầu, không thể tưởng được Kim Phượng thần thông lớn như vậy mà cũng không có cách nào khác. Chứng kiến biểu tình thất vọng của Long Vũ, Kim Phượng trầm ngâm trong chốc lát, nói, cũng không phải là không có biện pháp. Em còn nhớ rõ lần trước vì cứu em nên đã cho em dùng máu huyết của sinh mệnh chi long hay không? Nếu Phúc Bá chịu đồng ý giúp bằng hữu của ngươi tu đạo, cũng không phải là việc gì khó. Long Vũ vừa nghe đến đó có hy vọng, liền vội vàng hỏi, Phúc Bá sẽ giúp em sao? Máu huyết của sinh mệnh chi long hẳn là chuẩn bị rất là khó khăn. Máu huyết sinh mệnh chi long đích xác là rất phiền toái. Bất quá đối với Phúc Bá mà nói thì không tình là chuyện khó khăn gì. Kim Phượng nói, chúng ta đi thôi, đi vào trước rồi hãy nói sau. Kim Phượng quay đầu hướng Long Vũ nói, em trước tiên lui lại phía sau, chị muốn mở ra thông đạo đi vào. Nhớ kỹ là nếu không có chị ở bên cạnh, em cũng không thể để cho Phượng Hoàng lệnh rời khỏi người. Long Vũ nghe xong vội vàng lui về sau vài bước, chỉ nghe thấy Kim Phượng trong miệng thì thào vài câu. Đột nhiên từ vị trí mi tâm bắn ra một đạo ánh sáng 5 màu. Ngay sau đó một cái cửa vào Phượng Hoàng tộc bất thình lình xuất hiện đã bắt đầu mở ra. Long Vũ tại phía sau trợn mắt há hốc mồm, lập tức muốn nói mà không nói nên lời. Đúng lúc này Kim Phượng mỉm cười, quay đầu lại hướng phía Long Vũ vẫy vẫy tay, chúng ta vào đi thôi. Long Vũ kinh ngạc theo sát Kim Phượng đi vào bên trong. Trước mắt bỗng trở nên rộng rãi và đột nhiên sáng hẳn lên. Hắn không dám tin, lấy hai tay xoa xoa vào mắt của mình, bởi vì thông qua cái lối đi kia, phía trước đúng là một mảnh lớn, còn lớn hơn mảnh rừng cây ngô đồng nữa. Vì cái gì mà nói lớn hơn nữa đây? Bởi vì trước mắt cây ngô đồng so với cây trước kia đã gặp qua thì nó còn lớn hơn vài lần. Hơn nữa lá cây toàn bộ đều màu vàng. Cùng lúc đó La Lâm trong đầu hắn kinh hô, hơi thở Phượng Hoàng thật là cường đại. Long Vũ nhìn về phía sau, chỗ vừa có lỗ hổng đã biến mất. Phía sau hắn cũng là một cây ngô đồng to lớn khổng lồ. Xa ca tiếng chim hót thanh thúy không ngừng truyền đến, dễ nghe, rất êm tai. Thật thần kỳ, Long Vũ lẩm bẩm nói. Kim Phượng mỉm cười, chỉ vào phía trước rồi giới thiệu, đi thôi, nơi này chính là cấm địa của Phượng tộc, cũng chính là nơi Phượng Hoàng Hoàng tộc ở lại nơi đây. Ngoài Phúc Bá ra, em chính là người thứ hai tiến vào đây làm khách. Là bởi vì em có Phượng Hoàng lệnh sao? Long Vũ nghiêng đầu hỏi. A mờ. Kim Phượng nói, nhắc nhở em lần cuối cùng, lời nhắc nhủ lần trước của chị em nhất định phải chú ý. Chị Phượng, Phúc Bá hiện ở đâu? Chúng ta còn đi bao lâu nữa? Long Vũ tò mò hỏi, phóng mắt nhìn bốn phía đều là cây ngô đồng. Hắn thật sự không biết đi như thế nào nữa. Long Vũ lời mới nói một nửa, thì đột nhiên bị một tiếng cười bay tới cắt đứt. Là Tiểu Phượng đã trở về rồi sao? A, còn có con người nữa. Long Vũ đang cảm thấy kinh ngạc thì đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người Phượng Nhi ra mắt Tam Gia Gia. Kim Phượng kính cẩn hành lễ A. Là một tiểu tử nhân loại, chính là người hữu duyên có được Phượng Hoàng lệnh. Thoại nhìn sao chẳng ra gì cả thế nhỉ? Một lão già không phải là cao lớn, có mái tóc màu bạc đang híp đôi mắt lại từ trên nhìn xuống cẩn thận đánh giá Long Vũ. Kỳ quái, sao trên thân thể của ngươi lại có hai cái sinh mạng thể? Lão nhân kia gãi gãi đầu vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm vào mặt Long Vũ. Nghe lão nhân kia nói xong, Long Vũ nhất thời cả kinh. Nghĩ thầm, lão nhân nói ngoài ra còn có một sinh mạng thể khác không phải là La Lâm đấy sao? Chẳng lẽ Phúc Bá phán đoán không có sai? Tên nhóc con, hãy xuất Phượng Hoàng lệnh ra cho ta nhìn xem cái nào. Lão nhân đột nhiên hỏi. Long Vũ theo bản năng cảnh giác nhìn lên, nghiêng đầu nhìn nhìn Kim Phượng, thấy Kim Phượng gật gật đầu. Hắn lúc này mới đem Phượng Hoàng lệnh từ trên cổ tháo xuống và chuyển qua cho lão nhân nhìn thấy A mờ. Không sai, đây là Phượng Hoàng lệnh. Lão nhân gật đầu nói, đã nhiều năm trôi qua mà chưa thấy qua thứ này. Nhóc con, cho ta mượn chơi thêm mấy ngày nữa nhé. Long Vũ nghe vậy âm thầm nóng ruột, vật này không thể cho mượn loạn được. Vạn nhất là có mượn không trả bày thì làm sao đây? Hắn hiện tại toàn bộ trông cậy vào vật này để tiến vào huyền cảnh. Nhưng hắn thấy Kim Phượng đối với lão nhân này cung kính, nếu cự tuyệt thì thật sự mất hết thể diện. Phượng Hoàng lệnh đột nhiên bay vào cổ Long Vũ. Ha ha. Lão nhân nhất thời nở nụ cười. Không sai. Thứ này có linh tính 10 phần. Nhóc con ngươi đã được Phượng Hoàng lệnh nhận chủ. Ta đây cũng không bắt buộc. Ta chỉ hy vọng ngươi đừng làm cho Phượng tộc cùng với Phượng Hoàng lệnh thất vọng. Đúng rồi. Ta nói này Tiểu Phượng. Con mang tên nhóc con này tới đây làm gì? Con không phải là để cho hắn bằng vào Phượng Hoàng lệnh làm cho con có thể tìm mẫu thân sao? Không phải. Kim Phượng nói, Tam Gia Gia, cô bị bệnh cần Phượng Hoàng lệnh mới có thể chỉ tận gốc được. Con nói là nói dung nương sao? Lão nhân sâu kín thở dài một tiếng và nói, đúng vậy a, nàng đã ốm đau dày vò đã nhiều năm rồi. Nếu hắn có khả năng giúp nàng khỏi hẳn thì thật sự là quá tốt rồi. Nhóc con, ngươi lại đây, để cho ta hảo hảo nhìn ngươi xem, ta cảm thấy như thế nào trên người ngươi luôn lộ ra một cái gì đó cổ quái. Lão nhân nói, Long Vũ lập tức sững sờ, sau đó liền lập tức đi tới. Lão nhân duỗi tay đặt lên cổ tay Long Vũ, cẩn thận hạ tay xuống, trên gương mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, không sai, trong cơ thể của ngươi quả nhiên có ẩn giấu một sinh mệnh thập phần cường đại. Một lát sau, trên gương mặt của Tam Gia Gia lộ ra vẻ kinh ngạc, làm như đang tự nói với mình, thật sự là kỳ quái. Ta từ trước tới giờ vẫn chưa thấy qua sinh mệnh thể nào cổ quái như vậy. Tam Gia Gia nhíu nhíu lông mày rồi nói, nhóc con, ngươi đã từng tao ngộ qua một linh thể cường đại sao? Long Vũ vội vàng lắc đầu, không có, ta cảm thấy được ta rất là bình thường a. Tam Gia Gia lập tức phát ra một đạo kim quang bao hắn lại, đem linh thức vào trong cơ thể hắn thăm dò một phen. Qua sau một lúc lâu mới kinh ngạc nói, một loại linh thể ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua. Linh thể này tiềm lực là vô hạn. Tam Gia Gia một bên thăm dò, một bên kinh hô không thôi. Qua một lúc lâu nữa mới từ từ đem kim quang trên người Long Vũ thu hồi lại. Tam Gia Gia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ở một bên Kim Phượng vội vàng tiến đến hỏi. A mờ, để cho ta nghĩ xem. Tam Gia Gia trầm ngâm thật lâu sau, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Kim Phượng cùng Long Vũ hai người đều lặng lặng đứng một bên, không dám quấy rầy đến hắn. Long Vũ trong lòng lo lắng thân phận của La Lâm sẽ bị mọi người biết rõ, mà Kim Phượng lại càng hy vọng có thể biết rõ ràng tình huống trong cơ thể Long Vũ để có thể đảm bảo chắc chắn an toàn cho hắn. Vẫn là không nghĩ ra được, ta cần phải tìm một chỗ không có ai để suy nghĩ kỹ xem sao. Nói xong, Tam Gia Gia liền bỏ đi mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Long Vũ thầm kêu nguy hiểm thật. Chủ nhân, lão nhân kia có lực lượng thật mạnh a, lực lượng đó phải liều mạng mới chống đỡ được. La Lâm thanh âm tựa hồ mang theo một tia run rẩy. Lợi hại như vậy sao? Long Vũ hỏi, Tam Gia cùng chỉ Phượng ai mạnh mẽ hơn một chút vậy? Tam Gia Gia, La Lâm nói, em nghiên cứu cẩn thận hệ thống hóa lực lượng ở huyền cảnh. Bọn họ hẳn đã siêu việt vượt qua cửu đỉnh La Lâm, vì cái gì bọn họ đều nói em có sinh mệnh đặc thù, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Long Vũ tò mò hỏi, cái này em cũng không biết nữa. La Lâm nói, chủ nhân, em luôn luôn tìm kiếm đáp án cho vấn đề này, nhưng mà cho đến bây giờ, em cũng không biết tại sao lại như thế này. Quên đi, trước không vội, em cứ chậm rãi thăm dò đi, Long Vũ nói. Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi. Kim Phượng nói, Dung Nương là cô của chị, cũng là Phượng tộc trưởng công chúa. Vài ngàn năm trước, cô cùng Phúc Bá mến nhau nhưng đã mạo phạm cấm kỵ Long tộc. Long Phượng trình tường a. Long Vũ cười nói, ngươi sai lầm rồi. Kim Phượng cười khổ một tiếng, nói, Phượng Hoàng cùng Long tộc vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Bọn họ kết hợp sẽ bị Long tộc cùng Phượng tộc song phương quấy nhiễu. Nhưng là do Dung Nương cùng Phúc Bá đến với nhau bằng tình yêu thật sự, nên cho dù bất kể là ai, bất kể lực lượng gì cũng không thể ngăn cản bọn họ kết thành vợ chồng. Người có tình sẽ thành thân thuộc. Xem ra câu nói đó không sai à? Long Vũ nói, em lại sai nữa rồi. Kim Phượng sâu kín nói, sự tình không đơn giản như em nghĩ đâu. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, Diễm Ngộ ngoài dự tính. Long Vũ đưa mắt nhìn, Kim Phượng tiếp tục nói, Dung Nương cùng Phúc Bá nên duyên với nhau nhưng ngay sau đó đã bị Long Hoàng và Phượng Hậu chia rẽ. Kể từ đó bọn họ chưa từng gặp lại nhau. Dung Nương được Phượng Hậu mang về Phượng tộc, tuy ngoài mặt là nói tiện bề chăm sóc nhưng thực chất chính là bị giam lỏng. Mà Phúc Bá lúc ấy cũng bị Long Hoàng giam cầm, nhưng Phúc Bá rất nờ hờ cậu đã được thả tự do, bởi vì Long Hoàng còn là người dạy dỗ của Phúc Bá. Đáng tiếc, lúc đó Phúc Bá đã bị trọng thương, sức lực còn lại rất yếu. Cho dù vậy, hắn vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm Dung Nương. Nhưng hắn là người của Long tộc, làm sao có thể đi vào Phượng xào được. Vậy là hai người yêu nhau nhưng lại có thể gặp được nhau. Lúc bấy giờ, vì trong lúc tu luyện không cẩn thận đã bị tẩu hòa nhập ma. Hơn nữa, Phượng Hậu lại đi vắng nên Hoàng tộc đành mời các nguyên lão đến luận bàn, cho phép Phúc Bá vào Phượng tộc gặp Dung Nương. Đáng tiếc, Dung Nương bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, ngay cả Phúc Bá cũng vô phương cứu chữa. Trước khi hắn đến, Dung Nương đã dùng 10 giọt máu sinh mệnh chi long nhưng vẫn không có hiệu quả. Kim Phượng nói, Tiểu Vũ, lần này có cứu được Dung Nương hay không, hoàn toàn trông cậy vào Phượng Hoàng lệnh của em. Long Vũ nói, chỉ Phượng, chỉ yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức. Không lâu sau, Kim Phượng dẫn Long Vũ đi đến trước một gian nhà gỗ. Phúc Bá có lẽ đã được thông báo từ trước nên sớm đã đứng đợi từ sớm ở trước cửa. Long Vũ bước nờ hờ cậu lên phía trước hỏi, Phúc Bá, bệnh tình của Dung Nương sao rồi? Phúc Bá dâng trào cảm xúc, nhẹ nhàng nói với Long Vũ rồi cúi đầu, chậm rãi xoay người đi vào trong, hay là chúng ta vào nhà trước rồi từ từ nói chuyện. Long Vũ cùng Kim Phượng đi theo sau, bên trong nhà được bày trí tuy đơn giản nhưng rất tao nhã. Một chuỗi phong linh được treo trên cửa sổ, đang khẽ đong đưa theo gió. Giữa nhà được kê một bộ bàn ghế. Cả gian nhà tuy rằng rất sơ sài, không có đồ đạc gì nhiều nhưng lại rất sạch sẽ, không vương một hạt bụi. Không khí trong nhà rất thoáng đãng. Phúc Bá đưa tay ra, ngồi đi Tiểu Vũ và Tiểu Thư. Long Vũ ngồi xuống, mắt vẫn không ngừng quan sát Sung Kiêu U cậu. Ngay lập tức phát hiện có một người đang nằm trên giường bị bệnh. Tuy rằng,